Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, bày trận. Sở Ly xuất hiện tại một tòa đỉnh núi cao, quay đầu lúc trước sự tình, thầm thở ra một hơi lắc đầu. Lúc trước giết Triệu Hải Uyên không chút do dự, một là bởi vì Triệu Hải Uyên giết hắn, còn đối phó Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt, hai là đối với Diêu Thiên Lâu không hiểu như vậy. Không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lần này đụng trên Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh. Lại không hạ sát thủ. Chỉ là đoạt bọn hắn. Hảo hảo làm nhục một phen. Chính là vì chọc giận hai người. Chỉ để bọn họ ra tay. Nhiều nhất lại liên lụy ra bọn hắn bạn tốt mà thôi. Kể từ đó cho hắn tranh thủ thời gian. Luyện thành chín kiếm hợp nhất. Đối với trên Diêu Thiên Lâu cũng có lực lượng. Hiện tại không có luyện thành chín kiếm hợp nhất. Hắn lực lượng không đủ. Đây không phải dũng khí vấn đề, mà là vấn đề thực tế. Mạnh chính là mạnh thua thấp hơn yếu. Gặp được tình hình như vậy cũng không thể xính khí phách tranh đấu. Một vị dùng sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể tan thành mây khói. Hắn dù có Khô Vinh Kinh cũng không thể muốn chết. Hắn lấy tay xuất ra khối ngọc bội kia, lu mờ ảm đạm giống ngoan thạch. Trong này là chân chính Phi Tinh Tông truyền thừa. Chỉ tiếc không có tinh lực người là không có cách nào đạt được. Hắn đã nhìn trộm đến một tia. Nhưng bởi vì tu vi còn yếu. Cho nên không thể được đến tất cả. Vẻn vẹn được tiếp theo tầng tâm pháp. Thông qua khối này truyền thừa ngọc. Hắn đối với Phi Tinh Tông lòng tin 10 phần. Quyết định hảo hảo tu luyện một phen Phi Tinh Quyết. Như vậy truyền thừa phương pháp tuyệt không phải thiên ngoại thiên cảnh mỗi loại tông có thể làm. Được. Một tầng truyền xuống tới. Sở Ly đoán chừng là trên một tầng trời thậm chí tầng trời càng cao hơn thủ đoạn. Kia Phi Tinh Quyết cũng chính là tầng trời càng cao hơn tuyệt học. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Hắn vừa biến mất chỗ. Sáu cái lão giả chậm rãi xuất hiện. Quay đầu nhìn một chút bốn phía. Một cái ông lão mặc áo xanh hừ nói. Không có. Tiểu tử này rất cơ linh. Một lão giả khác hừ nói, nhất định là nghe hơi mà chạy, cũng không tin hắn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Lúc trước lão giả hừ nói, trừ phi hắn đem tất cả bảo vật đều ném rơi, bằng không mà nói, hừ hừ, đụng trên những cái kia bảo vật có thể nào vứt bỏ. Vậy hắn chỉ có thể chờ chết, nhanh lên một chút đuổi đi, đừng chỉ toàn cố lấy khoe khoang, thật đem người làm mất rồi. Làm sao có thể, hắn chính là có ẩn thân chi thạch cũng ngăn không được chúng ta đối với hộ thân ngọc bài cảm ứng. Vậy nhưng chưa hẳn, lão hồ, người này đi, liền thích diệt uy phong mình tăng người khác chí khí. Hắn chỉ là một tên tiểu bối, vẫn là dã lộ xuất thân, lớn hơn nữa năng lực có thể chạy thoát được chúng ta Diêu Thiên Lâu lòng bàn tay. Gia hỏa này không phải người bình thường, không thể khinh thường. Tốt à, nghe ngươi, miễn cho thật xảy ra ngoài ý liệu để ngươi đắc ý. Bọn hắn nhao nhao cười lắc đầu, thần sắc thoải mái, bọn hắn biết được Sở Ly vô cùng lợi hại, nhưng lại không có chân chính để ở trong lòng. Lợi hại hơn nữa, võ công, tại Diêu Thiên Lâu bảo vật trước mặt đều là không chịu nổi một kích, mà lại thiên hạ chi lớn cũng không có Sở Ly chỗ dung thân. Trừ phi chạy đến đỉnh Thái Hạo đi. Có thể đỉnh Thái Hạo không phải tùy tiện liền đi. Cho dù nữ nhân của hắn là đỉnh Thái Hạo đệ tử cũng không thành. À, nhất lúc trước lão giả nói chuyện nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này xác thực biến mất. Có lão giả không tin ta cảm ứng một lần. Lắc đầu than thở, thật đúng là bất thường. Tiểu tử này có chút ý tứ. Còn lại bốn cái lão giả nhao nhao cảm ứng. Lại cũng không tìm tới Sở Ly. Sở Ly lúc này đã tiến vào chuyển luân tháp, địa ma thạch cùng chuyển luân tháp tương hợp, triệt để che lại khí tức, ngăn cách cảm ứng, còn không tin, bốn lão giả thu hồi thoải mái thái độ, trịnh trọng lên, khoanh chân ngồi dưới bắt đầu ngưng vận, một bên thôi diễn Sở Ly chỗ, đáng tiếc không thu hoạch được gì, tìm không thấy Sở Ly, Chu sư huynh, chúng ta nếu là như thế xám xịt trở về, thật không mặt mũi gặp người. Một cái lão giả lắc đầu than thở. Trong lâu thấy thế nào? Nam Cung Tĩnh cùng Kim Sĩ Vinh sẽ thấy thế nào chúng ta? Đám tiểu gia hỏa kia thấy thế nào chúng ta? Vậy làm sao bây giờ? Nhất lúc trước lão giả nói chuyện hừ một tiếng nói. Không bằng về trong lâu. Mượn nhờ Càn Khôn Ngọc tới tìm hắn. Có chút đại tài tiểu dụng đi. Có lão giả lắc đầu. Hắn chỉ là đoạt đồ vật lại không giết người. Không đáng như thế đi. Một khối Càn Khôn Ngọc giá trị cũng không phải một tên tiểu bối có thể bù đắp được lên. Ngoặc kép, tên tiểu bối này khác biệt. Có người lắc đầu. Ngoặc kép, kia liền trở về dùng Càn Khôn Ngọc. Nhất trước tiên lão giả nói chuyện trầm giọng nói. Đám người không còn tranh luận. Thế là bỗng nhiên biến mất. Sở Ly đem tất cả bảo vật đều lưu tại chuyển luân tháp bên trong. Hắn biết được Diêu Thiên Lâu sẽ đối với những bảo vật này có cảm ứng. Mang theo trên. Cho dù có địa ma thạch cũng ngăn không được bọn hắn cảm ứng. Không khác tự sát. Chẳng qua bảo vật giấu ở chuyển luân tháp cũng chẳng phải an toàn. Lúc trước Phó Thải Vi lợi dụng Càn Khôn Ngọc trực tiếp tại chuyển luân tháp tìm tới chính mình. Diêu Thiên Lâu chưa hẳn làm không được. Hắn lắc đầu. Diêu Thiên Lâu thật đúng là phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ lại bắt đầu bận rộn. Bắt đầu xây tháp. Sau nửa canh giờ, ba tòa chuyển luân tháp lần nữa dựng lên. Tạo thành 9 tháp kết quả. Làm thứ 9 tòa thạch tháp đứng lên. Bầu trời lập tức dâng lên mây đen. Lôi đình ẩn ẩn. Lại cuối cùng không đánh bại xuống. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm thấy bầu trời truyền đến mạnh lớn áp bách. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng chẳng hề làm gì. Mây đen lại từ từ tản ra. Lần nữa khôi phục trong sáng thời tiết. Sở Ly lại có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức ngưng tụ thành. 9 tháp bên trong tựa hồ độc thành một phương thế giới. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. 9 tháp tương hợp. Cái này liền hình thành một bộ cửu đỉnh chấn thiên đại trận. Đứng tại 9 tháp phạm vi bên trong, Sở Ly thở phào một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Hắn lúc trước đã có cái này lo lắng, cho nên một mực tại chuẩn bị vật liệu đá, khắc tốt vật liệu đá, chỉ chờ tinh chuẩn đắp lên, cho nên xây cái này ba tòa tháp xây đến cực nhanh. Không dùng nửa canh giờ liền xây thành. Một tòa giữa không trung sừng sững ngọn núi khổng lồ trên. Một ngôi đại điện bên trong. Lúc trước truy tung Sở Ly 6 cái lão giả đang khoanh chân ngồi tại bồ đoàn trên. Hình thành một cái vòng tròn. Trung ương bày biện một viên xám mưa phùn cục đá nhỏ. Nhìn qua là theo bờ sông nhặt được đồng dạng. Chính là Phó Thải Vi lúc trước đã dùng qua Càn Khôn Ngọc. Bọn hắn thần tình nghiêm túc. Liếc nhìn nhau về sau. Chậm rãi duỗi ra tay phải, 6 cánh tay trưởng dừng ở Càn Khôn Ngọc phía trên, sau đó chậm rãi ngưng vận, 6 nói kỳ dị sức lực rơi xuống Càn Khôn Ngọc bên trong. Càn Khôn Ngọc bỗng nhiên sáng lên, hóa thành 6 đạo quang mang rơi xuống bọn hắn cái trán. 6 người sắc mặt nghiêm nghị, đầu đội bạch khí bốc hơi, nửa ngày qua đi, đầu đội bạch khí chậm rãi tán đi, bọn hắn mở to mắt. Sắc mặt âm trầm, không tìm được, không tìm được, ngoặc kép, 6 người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt càng phát ra khó coi, mượn nhờ Càn Khôn Ngọc, cơ hồ không có gì không xem, vô sự ngoài dự liệu, đánh đâu thắng đó, lần này vậy mà cắm, đưa tại một cái dã lộ xuất thân tiểu gia hỏa thân trên, bọn hắn thật là không cam tâm, chuyện gì xảy ra, không chắc hắn đã chết, có nhiều khả năng. Bọn hắn vô cùng không tin Sở Ly có thể che giấu. Dùng Càn Khôn Ngọc còn tìm không thấy hắn. Thà rằng tin tưởng Sở Ly đã chết. Cho nên không phát giác gì. Ai, được rồi. Trước chờ một chút. Hắn hẳn là ẩn vào một chỗ vô cùng bí nơi. Nhưng không có khả năng một mực ẩn mà không ra. Cuối cùng lý trí vẫn là vượt trên tình cảm. Bọn hắn bình tĩnh lại đều suy nghĩ minh bạch. Sở Ly không chết. Chỉ là tìm được ẩn thân phương pháp. Khả năng lại có khác biệt bảo vật. Bọn hắn càng phát ra muốn tìm đến hắn. Lại ngăn chặn vội vàng phải từ từ đến. Mỗi ngày đều tính 2 lần trước. Không tin tìm không thấy hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.